Chương 90, mê tỏa chân ý, cầu tam giang nhóm, A-I-I ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn dê A-S-T-A, thiên minh minh chi bên trong, tiểu đình đương pháp sư khen thưởng, tuần sau đẩy mạnh, cập nhật chỉ biết nhiều không phải ít, cầu tam giang cùng cất giấu, đề cử chống đỡ, tam giang chỉ thiếu một chút đã bị đuổi theo tới, xin nhờ mọi người. Chương 90, đợi một chút, ta đang quan sát phương hướng. Thiếu nữ nạ nạ cũng không quay đầu lại ngồi trồn hổm dưới đất lớn tiếng nói. Tòa hòn đảo này bầu trời hiện đầy hát vân, ánh mặt trời căn bản xuyên thấu qua không xuống, duy nhất phân rõ phương hướng cũng chỉ có nhận bùn đất, từ bùn đất ở mức độ cùng một ít dưới đất côn trùng mặt trên, trải qua nghiêm mật phân tích thì có thể phân biệt phương hướng. Mau tới. Gần sổ cao mày nói, lúc này có thể không phải nạ nạ hẳn là nổi máu ghen thời điểm. A tới. Thiếu nữ nạ nạ dầu dĩ không vui đứng dậy đi từ từ qua đây. Nàng đang ngủ, ta bàn giao ngươi một điểm sự tình. Gần sổ chân thành nói, hờ mì ẩn đối ta địch ý rất thâm, thế nhưng đối với ngươi nhưng không có bao nhiêu địch ý, ta cần ngươi đưa nàng biến thành người một nhà thu được tín nhiệm tan rã ý chí của nàng. Ngươi nên biết ta nói chính là có ý tứ, cái này trọng yếu nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Thiếu nữ nạ nạ bưng cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn chằm chằm gần sổ liên tục xác nhận vui vẻ gật đầu. Chức nghiệp giả, thời gian dài nằm ở trong lúc sinh tử, thời gian lâu dài sẽ đưa tới tâm tình thất thường động lại nhiều lắm áp lực, lúc này đều sẽ tuyển trạch các loại phát tiết phương pháp, hút thuốc, uống rượu, thị sắt cùng là tối trọng yếu nữ nhân, không hề nghi ngờ là phóng thích áp lực phương pháp tốt nhất, nếu như là nam nhân đương nhiên phải làm như vậy. Thế nhưng nữ tính chức nghiệp giả cũng không giống nhau. Rượu thuốc lá cũng không phải hết thể nữ tính đều có thể tiếp nhận, còn như tìm một đám nam sủng, cái này cũng chỉ có số rất ít nữ cường giả sẽ chọn làm như thế, đại đa số còn cố kỵ danh tiếng của mình càng không quá tâm lý một cửa ải kia. Nếu không tìm nam sủng, tốt nhất phát tiết áp lực biện pháp dĩ nhiên chính là tìm một tỷ muội tổ hợp thành kéo kéo. Bách khoa toàn thư bên trong từng có công tác thống kê, đạt hơn phần trăm chi 60 độc thân nữ tính chức nghiệp giả sẽ đi bên trên con đường này. Đối với cái này một điểm nam tinh chức nghiệp giả nhạc kiến kỳ thành, dù sao cứ như vậy bọn họ không cần lo lắng thời gian dài đội xanh thăm thẳng mũ. Thiếu nữ nã nã nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ hồi lâu, xác định chính mình không để ý tới giải khai sai ý tứ. Gần sổ hy vọng nàng và hờ mì ẩn kết thành kéo kéo, đem điều này kịch tình thổ dân biến thành một loại khác người một nhà. Vì sao chính ngươi không đi? Thiếu nữ nã nã đỏ mặt nói. Nàng tin tưởng lúc này hư nhược hở mỉ ẩn không cách nào cự tuyệt gần sổ. Bởi vì nàng cứu hận ta. Gần sổ nói không chút do dự, sau đó trần chờ nói, một điểm khác, nếu như là đã từng ta nhất định sẽ tuyển trạch nhất đê hèn phương thức, thế nhưng ta đã từng nhìn một cái phi thường yêu ta nữ nhân từ ta chung kết cánh mạng của nàng. Từ khi đó bắt đầu, ta sinh mệnh dường như nhiều hơn một điểm một cái điểm mấu chốt, ta có thể tính kế bất luận cái gì sự tình. Thế nhưng chí ít ta không muốn về mặt tình cảm lừa gạt, cái này sẽ để cho ta vô cùng khó chịu. Ta hiểu được. Thiếu nữ nạ nạ vui vẻ cười nói, nàng nghe được gần sổ nói là lời thật lòng. Không phải đùa bỡn cảm tình, đó chính là nói đúng tình cảm của nàng là thật. Không có gì so với cái này một điểm quan trọng hơn, thả lỏng một hơi. Thiếu nữ nạ nạ bắt đầu cân nhắc làm sao bắt được hớ mì ẩn tâm, loại này sự tình dù cho nàng có ma quỷ huyết mạch. Lần đầu tiên thực hành cũng cần hảo hảo tự định ra xuống. Gần sổ bước nhanh đi tới nạ nạ dưới đất đào ra hố đất sát biên giới ngồi xổm xuống. So với nạ nạ, hắn siêu não sức tính toán mạnh hơn, một tháng này bọn họ bị dịch chuyển không gian mấy trăm lần, trong đó có mấy lần đều là về tới cùng một cái địa phương. Nếu như tìm không được dịch chuyển không gian quy luật căn bản đừng nghĩ tiến nhập không gian mê tỏa nội bộ. Một tháng, bọn họ thủy chung đều còn ở phía ngoài nhất chuyển động. Cái này rất giống đã từng địa cầu cực kỳ nổi danh điện ảnh dị thứ nguyên sát trận, bọn họ bây giờ đang ở một cái không ngừng biến đổi không gian song song mê cung. Choan siêu não tổng cộng ghi lại 561 cái điểm truyền thống, trong đó bất đồng thực vật 1312 chủng, bất đồng thổ nhưỡng 17 chủng, các loại nham thạch 321 chủng, các loại vi sinh vật 9212 tám chủng, gió hướng cải biến 15 lần, nhiệt độ không khí cố định 21 độ. Tư liệu phân tích bên trong gần sổ yên lặng chờ, nhiều như vậy chủng vật chất xuất hiện tại đảo nhỏ ngoại vi tuyệt đối là cố ý bố trí thành như vậy. Phân tích kết thúc kết hợp Nifer là mèo luyện kim thuật sư thân phận, trước mắt mới chỉ vật sở hữu chất có thể chế tạo ra một loại tên là đất sét khôi lỗi linh dài khôi lỗi, này khôi lỗi tương đương với luyện kim thuật sư học đồ giai đồ chơi, cụ thể phương pháp chế tạo tư liệu triển khai gần sổ nhìn kỹ hết thể chế tạo bực đại, nắm lên bên đống lửa một cái túi tiền đem đồ vật bên trong đổ ra. Không lớn túi tiền, bởi vì có dối nguyền rủa duyên cớ lại thu nạp rất nhiều thứ, có bùn đất thực vật cùng hòn đá, từ lúc phát hiện các loại bất đồng giống xuất hiện số lượng nhiều lắm thời điểm, hắn liền trước giờ nhặt một cái bộ phận tạm gác lại sử dụng sau này. Ở ma pháp kỹ lưỡng tố hình dưới, rất nhanh hơn một chủng bùn đất cùng nham thạch hỗn hợp hình người khôi lỗi niết tạo xuất tới. Thứ nhì chính là tối trọng yếu phụ linh, đi qua mỗi bên trồng trọt vật chế tạo ra sở hữu phụ linh hiệu quả phụ ma dịch. Chuyện này với hắn một cái siêu ma dược tề sư mà nói lại cực kỳ đơn giản, bất quá khoảng khắc đã phối trí kết thúc bắt đầu sau cùng phụ ma. 99 cái chân vịt giọt nước mưa, thu nhỏ lại đến lốm đốm đại tiểu như cùng tinh vi đao khắc tiến vào khôi lỗi nội bộ. Từng cái ma pháp văn lộ cùng ma lực tiết điểm dồn dập từ chân vịt giọt nước mưa mở ra đến, ở siêu nao dưới sự khống chế dẫn đạo phụ ma dịch quán chú đi vào cùng khôi lỗi dung hợp, bất quá khoảng khắc một cái đồ chơi tinh chất đất sét khôi lỗi chế tạo kết thúc. Đất sét khôi lỗi bắt đầu hoạt động tay chân trong nháy mắt, gần sổ trong dây lắt truyền lại cho thiếu nữ nạ nạ một cái tinh thần ý niệm. Sau đó, truyền tống ba động hiện lên gần sổ biến mất. Thiếu nữ nạ nạ khóc không ra nước mắt nhìn bên cạnh hờ mị ẩn, nàng hiện tại không chỉ cần phải chính mình chế tạo một cái đất sét khôi lỗi, còn cần giáo dục hờ mị ẩn chế tạo một cái, hai người cùng nhau đi qua phía ngoài nhất không gian mê tỏa mới được. Truyền tống kết thúc trong nháy mắt, 100 mét cao thấp không gian dưới đất bên trong đứng ở cách đó không xa khôi lỗi dọa người giật mình. Gần sổ tỉ mỉ nhìn một cái, đây là một cái bị giam cầm ở ma pháp trận bên trong dung nham khôi lỗi, thuộc về nhất giai khôi lỗi. Chuyên môn dùng vu tiềm vào núi lửa nham thạch tương bên trong vứt các loại chân quý ma pháp tài liệu, ở nhất giai khôi lỗi bên trong chế tác độ khó rất cao. Ma pháp trận quang mang bắt đầu ảm đạm, gần sổ hơi kinh hãi móc ra thủy đàn một đũa phép. 99 cái chân vịt giọt nước mưa huyền phù ở trước người, theo ma pháp trận biến mất trong nháy mắt, chân vịt giọt nước mưa trực tiếp phá không thiểm quá mệnh bên trong dung nham khôi lỗi chân trái, thủy nguyên tố bản thân khắc chế hỏa nguyên tố. Dung nham khôi lỗi cấp thấp bản năng trí tuệ càng không thể nào né tránh. Giang giác một hồi tiếng vỡ vụn vang lên, dung nham khôi lỗi chân trái một cái điểm chống đỡ bị chân vịt giọt nước mưa phá hư. Mất đi tốc độ, dung nham khôi lỗi cũng chỉ là một cái di động chậm rãi bia ngắm mà thôi. 2 phút về sau, dung nham khôi lỗi tứ chi cùng đầu lâu đều cùng thân thể phân ra, thế nhưng lúc này dung nham khôi lỗi là nguy hiểm nhất, bởi vì này chủng đồ đạc công kích tính không mạnh. Ngăn tại dưới nham tương gặp phải nguy hiểm thời điểm duy nhất công kích thủ đoạn chính là từ bạo nổ. Âm nóng rực hỏa diễm chợt nổ tung. Gần sổ trước tiên khởi động mị rủ tạ mạ cương khí cùng hỏa diễm không ngừng va chạm đem thương tổn độ lệch. Gấp 10 lần so với thông thường luyện thể thuật lực phòng ngự, rốt cuộc vào giờ phút này phát huy tác dụng, nếu như không có mị rủ tạ mạ cương khí hắn chỉ có thể dùng đúng công phương pháp cắt giảm nổ tung uy lực, còn như cái này thế giới nguyên rủa. Về điểm này phòng ngự tinh có thể thực sự vô cùng thê thảm.